Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, trang 133. Nương ánh sáng, Thư Lê thấy rõ đối phương diện mạo, kia lại là một cái làn da than trì. Tóc ngân bạch, hai lỗ tai tiêm trường, đôi mắt huyết hồng ám tinh linh. Chương 57 chiến đấu đi. Ấu tuệ, ám tinh linh, như thế nào sẽ có ám tinh linh xuất hiện ở yêu tinh rừng rậm? Chẳng lẽ, hắn là trong đó một cái vong linh pháp sư? Nhìn đến ám tinh linh trong tay nắm ma pháp trượng, Thư Lê khẳng định cái này ý tưởng, hắn nguyên bản liền thấp thỏm bất an. Lo lắng xia bọn họ ứng phó không được hai cái tà ác vong linh pháp sư. Trăm triệu không nghĩ tới, kẻ xâm lấn chạy tới đằng trước, sớm mà ôm cây đợi thỏ, ám tinh linh trên người phát ra âm trầm tử khí. Cùng lúc trước những cái đó hắc kỵ sĩ không có sai biệt. Tràn ngập lệnh người không rét mà run hung tàn thô bạo, đặc biệt là hắn cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt. Lập lòe kỳ dị quang mang, làm Thư Lê cảm thấy chính mình là một kiện bị đánh giá hàng hóa. DCO chờ ba cái tiểu yêu tinh lần đầu tiên gặp gỡ rừng rậm bên ngoài chủng tộc khác, hoảng sợ mà ôm thành một đoàn, xúc ở Thư Lê bên người, run bần bật. Thư Lê cũng sợ hãi, bởi vì hắn rõ ràng mà biết bọn họ cùng kẻ xâm lấn lực lượng cách xa, đối phương là vong linh pháp sư, có thể vòng qua Ivy cùng Anna phòng thủ tuyến, sớm mà chờ ở nửa đường chặn lại bọn họ. Thuyết minh hắn cấp bậc ít nhất là đại pháp sư, trái lại bên ta. Hắn cùng ba cái tiểu đồng bọn đều là ma pháp học đồ. Học tập ma pháp không đến một vòng, lực công kích cơ bản bằng không. Kumindi tuy rằng đạt tới trung cấp ma pháp sư trình độ, nhưng hắn sẽ không thay đổi hình. Hoàn cảnh xấu lộ rõ, cũng liền so với bọn hắn nhiều nhảy nhót hai hạ. Thư Lê gian nan mà ngẩng đầu. Đối tượng ám tinh linh hài hước ánh mắt, cảm giác sợ hãi trải rộng toàn thân, thượng một lần gặp được hắc kỵ sĩ. Hắn toàn bộ hành trình trốn tránh ở tổ chim, bị đại béo điều tốt lắm bảo hộ, lúc này đây chính diện cùng vong linh pháp sư gặp phải. Không hề chuẩn bị tâm lý, chỉ sợ liền chạy trốn cơ hội đều không có, chẳng lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Ngươi là ai? Vì cái gì xông vào yêu tinh rừng rậm? Thiếu niên thanh lãnh thanh âm chợt vang lên. Thư Lê chấn động, theo bản năng mà nhìn về phía tre ở phía trước Kumandi. Từ đầu đến cuối, Kumandi đều không có lộ ra khiếp đảm thần sắc, không sợ không sợ mà dùng ma pháp trượng chỉ vào ngồi xổm ở nhánh cây thượng ám tinh linh, phi thường bình tĩnh chất vấn: nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, thỉnh mau rời khỏi, nếu không tuần tra tinh linh vừa đến, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái chưa kinh cho phép xông vào rừng sâu người từ ngoài đến. Nga, phải không? Roo rất có hứng thú mà xem kỹ nói chuyện, nhóc con, lão sư nói không sai. Hắn lần này kiếm lớn, không chỉ có gặp được ba cái xinh đẹp thành niên yêu tinh, còn phát hiện năm cái đáng yêu yêu tinh ấu tể. Năm cái ấu tể, bốn cái nhóc con phỏng chừng mới vài tuổi, kia bạch bạch nộn nộn, thiên chân vô tà bộ dáng, quá chọc người yêu thích, hận không thể bắt tay, hung hăng mà xoa một phen, dư lại cái kia tuổi lớn một chút, còn rất hung, cầm một phen tiểu ma pháp trượng chỉ vào hắn, hư trương thanh thế, đúng vậy, này tóc đen nhóc con. Cố ý dọn ra tuần tra tinh linh, hù dọa hắn đâu. Roo phát ra ha ha a tiếng cười, ở yên tĩnh rừng rậm có vẻ phá lệ chói tai, tuần tra tinh linh lại như thế nào, hắn chẳng lẽ sẽ sợ hãi sao? Yêu kinh cùng tinh linh hàng năm ngăn cách với thế nhân, từng cái chưa kinh thế sự, không biết nhân gian khó khăn, mà pháp cấp bậc lại cao, có thể lợi hại đi nơi nào? Nói thật, Roo chưa thấy qua yêu tinh phía trước, không cảm thấy ám tinh linh cùng bạch tinh linh chi gian có cái gì sai biệt. đơn giản là một cái tôn trọng hắc ám, một cái tôn trọng quang minh, nhưng là hôm nay, hắn mắt thân nhìn thấy trong truyền thuyết yêu tinh sau, thật sâu mà đố kỵ, bạch tinh linh cùng yêu tinh quá sống trong nhung lụa sinh hoạt. Mỗi người xinh đẹp sạch sẽ, đại vì bảo hộ tiểu nhân, phấn đấu quên mình mà ngăn cản ngoại lai nhân viên, mà ám tinh linh. Từ nhỏ liền sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Vì cướp đoạt tài nguyên đua đến ngươi chết ta sống. Thành niên ám tinh linh đối ấu tể càng là lãnh khốc vô tình. Hắn khi còn nhỏ bị bài xích, bị cô lập, bị trộm săn giả bắt đi, cùng hải tặc làm bạn, hèn mọn như trần. Cho dù là lão sư, cũng bất quá là coi trọng hắn thiên phú. Đối một cái chưa bao giờ hưởng thụ quá ôn nhu ám tinh linh mà nói, nhìn đến cả người tản ra yêu nhã khí chất bạch tinh linh cùng yêu tinh, chỉ cảm thấy chói mắt đến cực điểm, trong lòng nảy sinh ra một cổ mạc danh hận ý, hận không thể xé xuống bọn họ thuần khiết bề ngoài, phá hủy cao quý linh hồn, kéo vào hắc ám trong địa ngục, cùng hắn cùng nhau cộng trầm luân. Nghe ám tinh linh quỷ dị tiếng cười, Thư Lê nổi lên một thân nổi da gà, Enzo run rẩy mà nói. Hắn tiếng cười giống như ếch thanh âm vịt, DCO nhận đồng gật đầu. Hảo khó nghe, hảo chói tai, Bát Nô lẩm bẩm, vĩ đại quang thần Leon Freeze, giúp chúng ta đuổi đi cái này hắc hắc quái ra hỏa. Thư Lê phát hiện các bạn nhỏ tuy rằng sợ hãi, nhưng còn có tinh thần nói chuyện, định tâm thần, hắn ánh mắt kiên định mà bay đến Kumandi bên người, giơ lên ma pháp trượng, nhắm ngay ám tinh linh, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Thỉnh mau rời khỏi, hắn trung khí 10 phần mà hô to, có một loại bất cứ giá nào quyết tâm, DCO ánh mắt sáng lên, nhanh chóng lấy ra ma pháp trượng, bay đến Thư Lê bên người. Khí thế như hồng mà quát, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, thỉnh mau rời khỏi. Enzo cùng Bát Nô không cam lòng yếu thế, sôi nổi cầm ma pháp trượng, bay đến Kumandi bên kia, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, thỉnh mau rời khỏi. Hai cái ấu tể chăm miệng một lời mà kêu, Bát Nô thanh âm đặc biệt to lớn vang dội, kinh khởi một đám ban đêm nghỉ ngơi chim chóc. Phịch phịch, là điều cánh chụp đánh thanh âm, năm cái ấu tể một chữ bài khai. Giơ lên cao ma pháp trượng, chính khí lẫm nhiên, Roo, hắn sống 100 nhiều năm, đốt giết bắt cướp, không chuyện ác nào không làm. Thân là vong linh pháp sư, nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Người thường nhìn đến hắn, đều bị kinh hoàng thất thố. Chỉ cần một cái lãnh khốc ánh mắt, liền cũng đủ đem người sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Nhưng mà giờ này khắc này, năm cái còn không có bàn tay đại nhóc con, thế nhưng dùng đê cấp ma pháp trượng chỉ vào hắn, nãi thanh nãi khí mà đuổi đi. Hình ảnh này thấy thế nào như thế nào buồn cười. Hắn biểu tình vặn vẹo, tựa khóc tựa cười, bả vai run rẩy, trong cổ họng phát ra hô hô cổ quái thanh âm. Kumandi nhíu nhíu mày, nghiêng đầu đối Thư Lê nói, Spirion, để ta ở lại cản hắn. Các ngươi nhân cơ hội chạy trốn, có thể chạy rất xa liền chạy rất xa. Ngoặc kép, hết chương.